Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi hai người hôn nhau trên giường, Hoắc Đình Châu mới chịu buông cô ra. Bảo bối, em còn không chịu lấy anh. Anh sợ có ngày anh sẽ không nhịn được mà chiếm lấy em. Tần Sương thở hổn hển, bực bội nói, năm sau em 20 tuổi là có thể gả cho anh rồi. Dục tốc bất đạt biết không? Hai, được rồi, để anh ôm em một cái. Lúc này Hoắc Đình Châu rất nóng lòng, ôm người phụ nữ mình yêu mà không thể ăn. Cảm giác thật khó chịu. Tần Sương thấy anh nhịn khổ sở như vậy, cũng có chút đau lòng. Nói, hay là em dùng tay giúp anh nhé. Nhưng, vừa nói xong cô đã hối hận. Đây là lời nói gì vậy? Sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Quả nhiên kiếp trước xem phim người lớn nhiều quá, trong đầu toàn là những thứ vớ vẩn. Nhưng Hoắc Đình Châu nghe cô nói vậy, mắt liền sáng lên. Bảo bối, thật sự có thể sao? Nếu không phải tận tay nghe thấy, anh không biết bảo bối của anh lại chu đáo với anh như vậy. Tuy không thể ăn thịt, uống chút canh cũng được. Dù sao sớm muộn gì cô cũng là người của anh, không có gì phải ngại ngùng. Còn sắc mặt của Tần Sương lúc này đã đỏ bừng, cô không thể bớt nói lại được sao? Nhưng thấy anh dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô đành cắn răng, xấu hổ gật đầu. Sau đó, hai người bước vào thế giới không thể miêu tả. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người mới chịu dừng lại. Nhìn dấu hôn trên NGC mình, ngoại ranh giới cuối cùng vẫn còn đó. Những gì không nên làm đều đã làm. Cũng không biết tại sao tên chó này lại biết trêu chọc người ta như vậy. Anh thì thoải mái, còn lúc này toàn thân cô lại rất khó chịu. Không nói rõ được cảm giác gì, chỉ là rất bực bội. Hoắc Đình Châu nhìn bảo bối trong lòng, càng nhìn càng yêu. Nghĩ bụng uống chút canh đã thoải mái như vậy, không biết thật sự được ăn thịt thì sẽ sướng đến mức nào. Sau khi lấy lại tinh thần, anh mới đứng dậy chỉnh lại quần áo cho Tần Sương. Chỉ là nhìn làn da trắng nõn đó, trong lòng lại bắt đầu nóng ran. Nghĩ đến bảo bối vừa rồi mệt mỏi như vậy, hôm nay vẫn nên bỏ qua. Dù sao ngày tháng còn dài, không thể dọa người ta chạy mất. Sau đó đợi Tần Sương hoàn hồn, Hoắc Đình Châu đã chỉnh trang lại y phục. Vừa rồi nếu không phải đã trải qua chuyện càn rỡ như vậy, cô hoàn toàn không tin đây vẫn là người đàn ông lạnh lùng kia. Nhất là bây giờ nhớ lại cảm giác trong tay vừa rồi, cũng không biết khi thật sự ở bên nhau, cô có thể chịu đựng được không? Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy? Nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông, Tần Sương mới lấy lại tinh thần. Nhưng thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt cô lại đỏ bừng. Khụ, anh có thể về phòng nghỉ ngơi rồi. Em buồn ngủ, sao da mặt người này lại dày như vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện như thế, lúc này lại như không có chuyện gì. Nhưng Hoắc Đình Châu thấy sắc mặt bảo bối đỏ như vậy, cũng lập tức hiểu ra điều gì đó. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Ngủ ngon, bảo bối của anh, đợi Hoắc Đình Châu đi rồi. Tần Sương mới thét lên trong lòng. Mình vừa làm cái gì vậy? Thật là xấu hổ C-H-E-T đi được. Chẳng lẽ thật sự là kiếp trước độc thân quá lâu, kiếp này mới khao khát như vậy? Muốn chết, mất mặt đến nhà bà ngoại rồi. Tần Sương không ngờ, mình cũng có lúc đầu óc chập mạch. Vừa rồi cũng không biết nghĩ thế nào, lại nói ra miệng, nghĩ ngợi lung tung. Cuối cùng Tần Sương cũng không biết làm sao mà ngủ thiếp đi. Còn Hoắc Đình Châu, sau khi về phòng, vẫn luôn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Hôm nay anh cũng không ngờ, bảo bối của anh lại nhiệt tình như vậy. Tuy cả quá trình đều do anh chủ động, nhưng nghĩ đến bàn tay nhỏ bé mềm mại đó, không biết là cảm giác gì. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến, anh vẫn còn có chút luyến tiếc. Rồi đêm đó, Hoắc Đình Châu nằm mơ toàn là chuyện ái muội, cho đến khi trời sáng, anh mới rên lên một tiếng rồi mở mắt ra. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng 20 tuổi, hừng hực khí thế, nằm mơ thấy chuyện như vậy cũng là chuyện bình thường. Anh liền thức dậy, cầm giấy ăn trên đầu giường, bắt đầu dọn dẹp, nghĩ bụng, lát nữa về nhà nhất định phải mang theo 2 bộ quần áo để ở đây dự phòng, để sau này không gặp phải chuyện xấu hổ gì. Buổi sáng, Hoắc Đình Châu và Tần Phong đều phải trở về quân đội, nên lúc đi, hai người họ cũng không gọi Tần Sương dậy. Tần Phong liếc nhìn Hoắc Đình Châu, phát hiện có gì đó không đúng. Dù sao cũng đã trải qua thời trẻ tuổi, nên vừa lên xe, Tần Phong liền nói, tôi mặc kệ tình cảm của hai đứa tốt đến đâu. Trước khi kết hôn, cậu không được phá vỡ quy củ, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Nghe bà vợ nói lời hung dữ, Hoắc Đình Châu cũng sờ mũi, xấu hổ đáp, chú yên tâm, cháu biết chừng mực, sẽ không làm chuyện có lỗi với Sương Sương. Thực ra không phải Tần Phong có tư tưởng bảo thủ, mà là thời đại này, trinh tiết của con gái rất quan trọng, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, nếu bị người ta biết trước khi kết hôn mà mất trinh, cho dù sau này hai người kết hôn, cũng sẽ bị người ta chỉ trò, ông ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất, tuyệt đối không thể để người ta nắm được nhược điểm nào. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ông sợ hai đứa trẻ bồng bột, gây ra chuyện, dù sao hai nam nữ trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm hôn nhân. Rất dễ xảy ra chuyện, nếu mang thai trước hôn nhân, ông ấy kiên quyết không cho phép. Hai người đi không lâu sau, Tần Sương tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ, tỉnh táo hoàn toàn, cô mới nhớ ra đây là ở kinh đô, rồi lại nhớ đến chuyện tối qua. Lại ôm trán một hồi, may mà lúc này bọn họ đều đã đi rồi, nếu không thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Sau đó mặc quần áo xong, cô đi sang phòng bên cạnh gọi anh Tư dậy. Tuy về nhà không có việc gì, nhưng ăn sáng xong vẫn phải đến bệnh viện thăm bà nội, dù sao lần này trở về là để thăm người già. Chiều qua không đến, cũng không biết tình hình bên đó thế nào. Hai người ăn sáng xong đến bệnh viện, vừa hay bà nội đang kiểm tra sức khỏe. Do tuổi cao, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm, nên vết thương hồi phục không tốt lắm. May mà bây giờ là mùa đông, nếu là mùa hè, thời tiết nóng bức, vết thương càng khó hồi phục hơn. Sau khi bác sĩ rời đi, Tần Sương mới lên tiếng, ông nội, ông lấy củ nhân sâm kia hầm cho bà nội đi. Dù sao trên núi vẫn còn, đợi cháu về rồi tìm tiếp là được. Đồ vật dù có tốt đến đâu, để đó không dùng cũng là lãng phí. Dù sao cũng không tốn tiền. Ông bà đừng tiếc, ít nhất sức khỏe của bà nội mới là quan trọng nhất. Cô thật sự sợ mình không nói, củ nhân sâm đó sẽ để dành đến đời cháu chắt. Dù sao tư tưởng của người già vẫn luôn như vậy, cho dù sắp chết, có những thứ tốt cũng không nỡ dùng. May mà ông nội nghe cháu gái nói xong, liền bảo con dâu, Ngọc Hà, lát nữa về nhà thì thái lát nhân sâm đi, hầm canh gà cho mẹ con. Con biết rồi ba, con về sẽ đi mua một con gà. Bà cụ nhìn cháu gái, càng nhìn càng thấy không đủ, nếu có thể thật sự muốn đón cô về nhà. May mà bà cụ lý trí, không mở lời can thiệp vào quyết định của cháu gái. Cách chương.